Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 70, nợ máu trả bằng máu. Căn cứ tình báo, Bắc Thành khu mỏ thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, nhưng người bình thường muốn trà trộn vào đi, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Tô Phi thân là đường đường cửu tinh kiếm sư, muốn ở Lặng Yên ở giữa tự do xuất nhập. Cũng không phải cái gì vấn đề khó, nhưng muốn thần không biết quỷ không hay giết chết Khuynh Tông, kia đã có thể là khó hơn lên trời. Thiếu Âm suy nghĩ nát óc đều không biết, nên như thế nào mới có thể bí mật giết chết Khuynh Tông. Nhưng Tô Phi tâm lý, lại là đã sớm có kế hoạch của chính mình. Vì thế, chờ Thiếu Âm sau khi rời đi, hắn lại lần nữa đi đến khu mỏ ngoài cửa chính. Hướng bên trong hô to một tiếng, Khuynh Tông, có khách tới, còn không mau ra đây đón chào. Thanh âm kia, ở phụ cận sơn cốc bên trong không ngừng tiếng vọng, này không thể nghi ngờ đã bại lộ chính hắn. Xem ra, hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định dùng thủ đoạn bí mật giết chết Khuynh Tông. Nhưng hắn làm như thế, chẳng lẽ không sợ bị Hàn Tuyền phát hiện sao? Giọng nói chưa xong, chính như lúc trước sở liệu, cái này Bắc Thành khu mỏ, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt, rộn dịp, có mấy cái như vậy cầm trong tay trường kích bạc khải thủ vệ vọt ra. Đứng lại, ngươi là người nào, biết đây là địa phương nào sao? Tránh ra, ta không nghĩ thương các ngươi. Còn tuổi nhỏ, gióng giạc, tìm chết, một người thủ vệ không nói hai lời. Lạnh lùng huy động trường kích, không hề hoa sinh sắn công hướng Tô Phi mặt, kia một kích tại trong mắt người bình thường, coi như rất nhanh, nhưng Tô Phi lại là liền xem đều không xem, lập tức hướng tới khu mỏ đỉnh biệt viện đi đến, đang, mắt xem trường kích liền phải đánh bên trong Tô Phi thân thể. Nhưng ai từng nghĩ, trường kích chưa đụng tới Tô Phi thân thể. Lại là bị một cỗ mạnh mẽ kiếm áp sinh sôi đánh đoạn. Này, người rốt cuộc là ai? Thấy này một màn, những cái đó có mắt không biết Thái Sơn Bạc Khải thủ vệ. Cũng rốt cuộc không dám tại Tô Phi trước mặt lỗ mãng. Một đám sợ tới mức đầy đầu đại mồ hôi. Tô Phi không có trả lời, mà là đứng yên bước chân, cử mục đích nhìn khu mỏ đỉnh biệt viện. Lúc này, có người âm thầm nói, mau, mau đi thông chi Khuynh Tông đại nhân. Không cần, ta không phải nói sao, ta là Khuynh Tông khách quý, các người đều lui xuống cho ta. Tô Phi giọng nói hơi rơi, đột nhiên phát hiện, khu mỏ đỉnh biệt viện ngoại, đứng một người, người nọ một bộ màu đen cẩm y, hiện nhiên chính là Tuyệt Mệnh Ly cung người, cự ly xa. Thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng nếu đoán không sai, hắn chính là Khuynh Tông bản tôn. Vì thế, thân hình mở ra, đó là một cái lắc mình, rơi tại khu mỏ đỉnh biệt viện chi nội. Khoảng cách gần, cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Hắn thân hình thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, nếu chỉ là nhìn thoáng qua, thực dễ dàng đem Chi Ngộ nhận là một nữ nhân. Nhìn đến giống như hắn dung mạo, Tô Phi càng thêm xác định, hắn chính là Khuynh Tông không thể nghi ngờ, bởi vì là, truyền thuyết bên trong Khuynh Tông, đúng là một cái ngọc thụ lâm phong, tướng mạo tuấn mỹ, mê cũng muôn vàn thiếu nữ mỹ nam tử, người chính là Tô Phi. Khuynh Tông quay lưng lại, ngữ khí bình tĩnh nói, đúng là, lúc này đây. Tô Phi không suy nghĩ nói quá nhiều, giọng nói chưa xong, đã triệu hồi ra trường kiếm trong tay, kiếm khí cuồng bạo, tay áo không gió mà bay. Đối diện với mấy cái này, Khuynh Tông trên mặt không hề sợ hãi. Tô công tử, ngươi cũng biết, ta là ám ảnh trai người, thì tính sao, không nghĩ tới, Khuynh Tông lại là như vậy thẳng thắn thành khẩn người. Cho nên, ngươi không thể giết ta. Khuynh Tông xoay người lại, trên mặt mang theo thong dong mỉm cười. Hắn này phân thong dong, lại vô cớ lệnh Tô Phi cảm thấy chán ghét. Vì thế, sắc mặt băng lạnh nói, ta không cần biết ngươi là ai người. Hôm nay, người ta chi gian, phải có một chết, xuất kiếm đi. Không không không, Khuynh Tông khoát tay lia lịa, ta sẽ không đánh với ngươi. Vô luận ngươi là xuất phát từ loại nguyên nhân nào muốn giết ta. Trên thực tế, trước đó, thiếu chủ đã minh xác hướng ta thông báo qua vô luận phát sinh bất luận cái gì sự. Tuyệt đối không thể ra tay với ngươi. Ngươi, đây là Tô Phi ngoài ý liệu sự tình. Không nghĩ tới, Khuynh Tông thế nhưng tại như vậy thời khắc mấu chốt đầu tiên là nhắc tới ám ảnh trai. Theo sau lại dọn ra kính trai chi danh. Nếu gần là ám ảnh trai, Tô Phi hoàn toàn có thể không cần để ở trong lòng. Thế nhưng, hắn nhắc tới kính trai, cái này hoàn toàn bất đồng. Nhất thời chi gian, mặc dù Tô Phi sớm đã quyết định phải giết Khuynh Tông, nhưng cũng vô pháp lại như vậy quả quyết ra tay. Khuynh Tông thấy được Tô Phi do dự, vì thế chậm rãi đã đi tới. Ôn hòa nhất tiếu nói, người ta chi gian vốn không thù hận, ta suy nghĩ biết, ngươi vì sao như vậy vội vã muốn giết ta, lấy thiếu chủ đối sự miêu tả của ngươi. Ngươi nhưng không giống là vọng động như vậy người a. Ngươi giết Thanh Vũ khách sạn trưởng quầy. Nữ nhi, nói cho ta, ngươi tại sao phải làm như vậy? Phía trước Tô Phi sở dĩ không gấp chấp hành lẻn vào Tuyệt Mệnh Ly cung kế hoạch. Đúng là bởi vì là cảm thấy Tuyết Chân tồn tại căn bản là không quan trọng gì. Khuynh Tông căn bản không có cần thiết giết chết Tuyết Chân lý do. Thật không nghĩ đến, Tuyết Chân đã vậy còn quá mau đã bị Khuynh Tông giết chết. Nhiên, ngoài ý muốn là, Khuynh Tông nghe xong này phiên lời nói về sau, lại là thất thanh cười ha ha, ha ha ha, hắn cười tới thực đột nhiên. Tiếng cười tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn, khiến cho người càng thêm sinh ghét, giết người, còn cười đến ngông cuồng như vậy. Tô Phi sắc mặt trầm xuống, khẩn nắm chặt trường kiếm trong tay, lạnh giọng uống nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi quá đơn thuần. Khuynh Tông cười thu liễm đồng dạng thực mau, ngắn ngủn một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt tiêu tán hoàn toàn không có sở gì. Phảng phất vừa mới tiếng cười, căn bản là chưa bao giờ tồn tại, ngươi có ý tứ gì? Tô Phi sát ý trong mắt lại lần nữa trở nên cuồng bạo. Nhưng Khuynh Tông lại vô coi Tô Phi sát ý, nghiêm túc nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, giết chết Tuyết Chân người cũng không phải ta. Hừ, ta tới nơi này, cũng không phải là nghe ngươi rảo biện. Vô luận Tuyết Chân hay không chết vào dưới kiếm của ngươi, nàng dù sao cũng là bởi vì ngươi mà chết. Hôm nay, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, để mạng lại. Nói, Tô Phi trường kiếm run lên, đem 10 thành kiếm khí quán trú tại Thánh Linh kiếm bên trong. Ong ong ong, tức thì ở giữa, trường kiếm tự minh, cuồng bạo kiếm khí đem không khí xung quanh biến đến vô cùng nặng nề. Những cái đó kiều nộn hoa hoa thảo thảo thực dễ dàng đã bị nghiền áp 7-8 rơi. Hô hô, gió núi cuồng quyển. Bá, đột nhiên Tô Phi lạnh lùng ra tay, kia tốc độ mau so tia chớp. Ầm ầm, không trung bên trong một tiếng kinh lôi vang lên. Khuynh Tông còn chưa kịp phản ứng, sắc bén kia trường kiếm cũng đã gác ở trên cổ hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.